Vũ nghịch càn khôn, chương 1386, kinh mạch chi kiều, gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt luyện hóa xong khỏa đầu lâu này, tại nơi nào đó trong vô tận hư không nọ, người kia thân thể mạnh mẽ mà bắn lên trời, trên không phun ra một ngụm máu tươi, ngay lập tức hai cái đầu gối mà nặng nề quỳ xuống. Ngay sát na hắn quỳ xuống thân thể liền phát nổ, mới bắt đầu là huyết nhục văng tung tóe nhưng sau khi bắn văng ra tất cả lại hóa thành nước. Cùng thời điểm, ở một nơi sâu, có người lên tiếng nói. Cái này, có chuyện hay để xem rồi. Đồng thời với sở nam hủy diệt thủy kiếp chi nhân tiên nguyệt cùng giọt thủy kiếp kia liều mạng cũng đến hồi kết khi tiếng địch cuối cùng truyền đến, một khúc thủy kiếp chi thương liền đến chung cuộc mà dừng lại, giọt thủy kiếp kia theo đó mà tan biến thành hư không. Tiên nguyệt nhìn Hắc Vân chằm chằm mà nở một nụ cười, lúc này tiên nguyệt cảm giác được trong thân thể có cái gì đó chuyển động, ngay lập tức một cỗ năng lượng cuồn cuộn chảy khắp toàn thân, tu vi võ thánh đại viên mãn cấp tốc thăng lên. Chỉ chốc lát sau, khí tức không hề biến hóa nữa, mà tiên nguyệt đã bước vào võ thần chi cảnh. Ngay tại sát na bước qua một bước kia tiên nguyệt liền cảm giác được một cỗ liên hệ với hư không. Thiết thương hùng cũng đã chảm nát ba giọt thủy kiếp nhưng khắp người hắn đều là những vết thương kinh tâm động phách, tu vi mặt ngoài không hề có biến hóa, vẫn là nhân võ thần đỉnh phong nhưng mà không có ai dám đem hắn ra so sánh với nhân võ thần đỉnh phong bình thường. Về phần cửu võ, 100 giọt thủy kiếp vẫn đang còn chung quanh hắn, cửu võ thở ra một hơi, ngay lập tức 100 giọt thủy kiếp kia đều hóa thành hư không, 100 giọt thủy kiếp kia vậy mà bị cửu võ dùng kiếm khí triệt để đánh tan. Lúc trước cửu võ không có đánh tan được chúng, tất cả đều là do hắn không có cho kiếm khí liền mạch lại một chỗ. Bởi vì cửu võ không có vận dụng tới bổn mạng chi kiếm cho nên hắn cũng bị thương rất nặng. Đợi đến khi 100 giọt thủy kiếp kia tan biến, cửu võ liền khoanh chân ngồi xuống liệu thương, không chút quản tới đám người phàm sát. Trong mắt đám người phàm sát bốc vô toán thoáng loáng lên vẻ kinh hỉ, cửu võ nếu đã không còn lực lượng ngăn cản bọn hắn lấy được ngôi sao kia, vậy trước mắt bọn hắn chỉ cần đối phó với thiên dương võ thần là đủ. Liêm Nguyên nở một nụ cười cùng những võ thần khác nhất tề đem ánh mắt chuyển về hướng ngôi sao nhưng bọn hắn lại không có lập tức xông tới đoạt lấy ngôi sao mà nhìn về đoàn Hắc Vân ở phía bên trên. Bên trong Hắc Vân vẫn còn một người, bọn hắn thực không dám loạn động. Trên không vụ cấm hải, thủy kiếp bại lui nhưng Hắc Vân lại không có tán đi, là do thủy kiếp chi trì vẫn còn ở tại đấy. Đương nhiên, không có mệnh lệnh của sở nam, chúng sao dám tán. Sở nam đứng trong thủy kiếp chi trì, thủy kiếp như suối phun, sau khi phun lên trời liền hạ xuống thân thể hắn. Dưới thủy kiếp cọ rửa, một ít đầu kinh mạch sở nam trước chưa được đả thông, giờ phút này đều hiện lên trong gợn sóng. Ngoài ra, còn có 12 đầu kinh mạch của Phù Diêu Trực Thượng Cửu Vạn Lý, còn có 2 đầu kinh mạch của Không Gian Tuần Hình. Phần kinh mạch còn lại thật là quá khó rồi, với khả năng tính toán suy diễn hiện nay của hắn vậy mà cũng không thể trong 2 tháng có thể suy diễn ra được. Không còn đường lựa chọn, chỉ có thể để lại sau này, tạm gác lại đợi lần ngũ hành kiếp tiếp theo. Kinh mạch hiện hữu, Sở Nam muốn cải tạo lại nhục thân. Đột nhiên, quan sát lại, gocchuyenaudio.com. 12 đầu kinh mạch Phù Diêu Trực Thượng Cửu Vạn Lý cùng 26 đầu kinh mạch Thiên Nhai Chỉ Xích giữa hai thứ cách nhau tựa như một cái thiên hà, vĩnh viễn không thể tiếp xúc. Đối lập, dựa theo kinh nghiệm, bất luận là thủy hỏa hay sinh tử gì đó đều cho hắn biết tuyệt đối không có cái gì là đối lập thật sự, chỉ có tương đối mà thôi. Chỉ cần đủ điều kiện là mọi thứ có thể chuyển hóa cho nhau, để đứng song song trong thế đối lập. Giờ phút này, hình tượng một cây cầu bắc qua sông hiện ra trong trí óc hắn. Cầu, đem hai bờ nối liền lại. Sở Nam hơi chút do dự liền hạ quyết tâm, hắn muốn tạo ra một cây cầu như thế, một đầu kinh mạch chi kiều, đem Thiên Nhai Chỉ Xích cùng Phù Diêu Trực Thượng Cửu Vạn Lý liên hệ lại. Dù sao, cho dù cây cầu này không dùng được thì đối với Sở Nam cũng không tạo ra tổn thất gì, chỉ khi nào có thể sử dụng, chỗ tốt kia thực quá rõ ràng. Tự nhiên, đầu kinh mạch chi kiều này không phải cứ tùy tiện là thành lập được, tựa như trong thế giới thực muốn kiến tạo một cây cầu tại một địa phương hợp lý nhất thì phải hào hào tính toán một phen. Sở Nam xác định sẽ xây dựng đầu kinh mạch chi kiều này, gợn sóng hiện ra kinh mạch chi kiều hoàn thành. Sau đó, Sở Nam nhìn hai đầu kinh mạch của Không Gian Tuần Hình kia mà minh tư khổ tưởng. Có thể hay không đem Không Gian Tuần Hình liên hệ lại? Nếu có thể liên hệ, hơn nữa có thể sử dụng chuyện này. Sở Nam nhìn chòng chọc hai đầu kinh mạch kia, trực giác nói cho hắn biết khẳng định là không được, lại nói kinh mạch của Không Gian Tuần Hình hắn vẫn chưa hoàn toàn suy diễn ra, những đầu kinh mạch ở phía sau ở nơi nào cũng không biết. Nếu cứ đơn giản đem hai đầu kinh mạch này liên hệ lại, nói không chừng sẽ mang lại đến rắc rối to lớn. Suy nghĩ cả buổi cũng không tìm ra giải pháp nào tốt, Sở Nam như phản xạ mà đem kinh mạch ba thứ bày bố tại xa bàn, chuẩn bị suy diễn một phen. Lần bố trí này, lông mày hắn liền khóa sâu lại. Lúc trước, đứng tại góc độ bản thân nhìn vào kinh mạch của mình ngược lại hắn không có nhìn ra được cái gì, nhưng mà một khi phơi bày trên sa bàn, trong trí óc Sở Nam Phi thường trực quan phơi bày ra hình ảnh thân thể lập thể. Trong hình ảnh lập thể này, Thiên Nhai chỉ xích cùng Phù Diêu trực thượng cửu vạn lý cùng ở trên một mặt phẳng, mà không gian tuần hình lại ở một mặt phẳng ở phía trên tựa như một đảo nhỏ phiêu phù trên không vậy. Chứng kiến hình ảnh thân thể lập thể như vậy, Sở Nam lập tức nghĩ ra phương án, trực tiếp sáng tạo ra một cái thông đạo đem cao thấp liên hệ lại, không thể liên hệ với trung tâm nhất của không gian tuần hình là tuyệt đối không được. Thẳng không được vậy thì hình đinh ốc. Một cái thông đạo hình đinh ốc xuất hiện, xoáy tròn đi lên, lúc đem không gian tuần hình hoàn toàn suy diễn ra, bất luận trung tâm là ở nơi nào thì đều không có gì nhiều nhặn, vì đây là một phương pháp có tiến có lui. Chú ý đã hạ, Sở Nam liền suy diễn ra một đầu kinh mạch hình đinh ốc thích hợp nhất, gợn sóng xoắn vòng hiện lên. Sau khi hoàn thành đầu kinh mạch này, hắn không có lập tức đi ngưng tụ lại thân thể huyết nhục. Từ rất sớm hắn trải qua thực tiễn bố trận trong thân thể, dùng trận pháp luyện thể. Lập tức tình cảnh lúc đối phó đạo kim sắc thiểm điện lập tức hiện ra, tâm hắn có chút động. Bất quá, Sở Nam vẫn còn có chút do dự. Trước kia đã từng bố trí tụ hỏa trận, tinh thần trận cùng tụ hỏa trận so sánh. Góc truyện audio.com, mà nói chính là trời với đất, hơi không cẩn thận sợ rằng gặp phải thương tổn lớn lao. Nhưng mà trong nguy hiểm, lợi ích thu được càng lớn, đem tinh thần trận bố trí trong thân thể liền có thể mọi thời khắc tiếp nhận tinh thần uy năng luyện thể, đồng dạng với sơn hồn dung thân. Dưới trái lo phải nghĩ, Sở Nam liền áp dụng phương pháp trung gian, đó chính là bố trận lên người, hơn nữa phải còn đặc biệt kiên cố, để thời khắc muốn dùng tới chỉ cần đem năng lượng tiến vào là được. Cứ như vậy, phong hiểm có thể khống chế được. Sở Nam bắt đầu suy diễn tính toán một thứ mới, tinh thần trận này không thể bố trí loạn xạ được, một là phải chiếu cố tới bản thân, hai là sau này tinh thần trận còn có thể mở rộng, tùy thời bố trí thêm vị trí. Lần suy diễn này cũng không nhẹ nhàng chút nào. Chớp mắt nửa tháng nữa qua đi, Sở Nam vẫn còn đắm chìm trong suy diễn. Phía dưới, đám võ thần rốt cuộc đã chờ đợi không nổi rồi, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, nhất tề gật gật đầu. Cách chương.